Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Nam, đối mặt Nghiêm Hàn giảng hòa. Phong Tĩnh không có biểu hiện ra cái gì cảm tình. Hắn không tiếp thu, cũng không cự tuyệt, chỉ là tiếp tục chiều chính mình phòng đi ở hắn sau lưng. Nghiêm Hàn lộ ra hơi thương cảm ánh mắt. Hắn vẫn luôn đều muốn làm đứa nhỏ này khôi phục đến ngay từ đầu nhận thức thời điểm. Nhưng là 6 năm đi qua, hắn không chỉ có không có thành công, ngược lại làm Phong Tĩnh càng ngày càng chán ghét hắn. Ban đầu, Nghiêm Hàn vừa xuất hiện ở Phong Tĩnh trước mặt thời điểm, đánh chính là ba ba bằng hữu cái này tên tuổi. Hắn tính cách ôn nhu lại thích bồi tiểu hài tử chơi. Lại là Phong Kình giới thiệu, cho nên Phong Tĩnh ngay từ đầu đối cái này thúc thúc là thực thích. Thậm chí cảm thấy cái này thúc thúc đối chính mình đặc biệt hảo. So ba ba còn hảo, bọn họ thậm chí nương Phong Tĩnh cõng chỉ vãn gặp lén. Phong Tĩnh lúc ấy còn nhỏ, không hiểu, nhưng hiện tại hắn hồi tưởng lên liền minh bạch, có lẽ Nghiêm Hàn căn bản là không thích hắn, có lẽ Nghiêm Hàn thậm chí vẫn là hận hắn, bởi vì trong thân thể hắn chảy xuôi ba ba huyết, chỉ cần hắn tồn tại, liền nhắc nhở Nghiêm Hàn. Phong Kình đã từng phản bội hắn, cưới một nữ nhân khác, cùng một nữ nhân khác sinh hạ hài tử, nhưng hắn lại không thể không tiếp thu. Bởi vì hắn sẽ không sinh hài tử, hắn nếu không thể đủ tiếp nhận Phong Tĩnh, đối Phong Tĩnh coi như mình ra, Phong phụ Phong mẫu liền sẽ không tiếp thu hắn làm Phong Kình ái nhân. Phong Tĩnh khi còn nhỏ không hiểu, lớn điểm hiểu được, Nghiêm Hàn tiếp cận hắn chiếu cố hắn đối hắn hảo. Kia hoàn toàn chính là làm cấp Phong phụ Phong mẫu xem. Khá vậy hứa người nam nhân này ở sâu trong nội tâm, vẫn là hận kia đối phu thê đi. Bởi vì nếu không phải bọn họ nói, Phong Kình căn bản sẽ không kết hôn. Nếu không phải bọn họ vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói, nếu chỉ vãn ở chỗ này, nàng sẽ đem nhi tử ôm vào trong ngực cười. Sau đó nói cho hắn, bảo bối, kỳ thật ngươi sai rồi. Liền tính không có ngươi ra ra nãi nãi uy hiếp, người ba ba vẫn là sẽ tìm một nữ nhân kết hôn. Vì cái gì đâu? Bởi vì người nam nhân này, hắn tình yêu là ích kỷ. Chỉ vì chính hắn, hắn sợ hãi chính mình tính hướng truyền ra đi sẽ bị người cười nhạo. Sợ nhân gia nói hắn không phải nam nhân, cho nên hắn thuận theo cha mẹ yêu cầu. Ở Nghiêm Hàn trước mặt làm ra một bộ ta là vô tội, ta kỳ thật không nghĩ ta yêu nhất vĩnh viễn là người, ta bất quá là muốn cái hài tử, như vậy thái độ dối trá nam nhân. Hắn không yêu trì vãn, cho nên đem trì vãn lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn đem trì vãn lừa gạt đến cái kia nông nỗi, tới rồi kết cục còn không muốn phóng nàng an tĩnh rời đi, mà là cho nàng an thượng như vậy đáng sợ tội danh. Này thuyết minh cái gì? Vừa lúc thuyết minh hắn chột dạ, hắn tự ti, hắn bất an cùng sợ hãi, hắn thế nhưng ở tự ti chính mình là cái người đồng tính. Trên thế giới tình yêu, chỉ cần không vi phạm đạo đức, có cái gì tự ti chột dạ bất an sợ hãi? Nhưng Phong Kình chính mình đánh nội tâm đều cảm thấy mất mặt. Cho nên đến cuối cùng hắn cũng muốn đứng ở đạo đức điểm cao đi thẩm phán trì vãn. Đem chính mình trích sạch sẽ, sau đó yên tâm thoải mái cùng Nghiêm Hàn ở bên nhau, mà Nghiêm Hàn đâu? Cái này thiện lương ái tiểu động vật thích hài tử, ở trên đường nhìn đến ăn xin lão nhân đều sẽ đào 100 đồng tiền nam nhân. Rõ ràng biết điểm này, lại trơ mắt nhìn, sau đó trợ trụ vi ngược, bất quá cũng là cái yếu đuối nam nhân, như vậy hai cái nam nhân. Cũng không kỳ quái bọn họ sẽ cho nhau hấp dẫn, đổi xong quần áo ra tới sau. Phong Tĩnh ngồi ở trên bàn cơm không rên một tiếng, đối mặt tôn tử lạnh nhạt, Phong phụ Phong mẫu cảm thấy phi thường thương tâm. Này 6 năm bọn họ cũng suy nghĩ vô số biện pháp muốn cùng tôn tử hòa hảo. Đáng tiếc, có lẽ là ngày đó tòa án cửa ký ức quá rõ ràng. Đánh ngày đó về sau, Phong Tĩnh đối bọn họ liền càng ngày càng lãnh đạm, tới rồi hiện tại, liền ra ra nãi nãi đều không thế nào kêu, thật là tạo nghiệt a. Cái này ra rốt cuộc là làm sao vậy? Đôi vợ chồng này hay là sẽ không tìm nguyên nhân, nếu bọn họ nguyện ý tiếp nhận nhi tử xu hướng giới tính. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, Sĩ Diện Phong Kình cũng sẽ không tuyên bố xuất quỹ. Nếu bọn họ có thể đối trì vãn hảo một chút, có điểm lương tri, đều sẽ không phát sinh hôm nay như vậy sự. Rõ ràng mọi người tạo nghiệt mọi người gánh, nhưng chuyện tới hiện giờ, bọn họ lại chỉ nghĩ trách tội Nghiêm Hàn, còn không phải sao? Nếu là không có Nghiêm Hàn, bọn họ một nhà lúc này mỹ mãn đâu? Nhi tử con dâu tôn tử, cũng không phải là đặc biệt hảo. Nhưng chính là nhiều như vậy cái Nghiêm Hàn, toàn bộ gia hương vị đều thay đổi, bởi vì Phong Tĩnh thái độ. Cho nên này bữa cơm ăn cũng không như thế nào vui sướng. Không khí cứng đờ lại trầm trọng, Phong Tĩnh bàn ăn lễ nghi phi thường hảo. Đây đều là Trì Vãn dạy ra, hắn cơm nước xong sau liền về phòng. Lưu lại trên bàn cơm bốn người hai mặt nhìn nhau, Nghiêm Hàn chịu đựng lòng tràn đầy chua xót cùng ủy khuất, hốc mắt phiếm hồng, nếu không phải kia đối đặc biệt chán ghét hắn lão phu thê ở nói. Hắn thật muốn nhào vào ái nhân trong lòng ngực khóc một đốn, Phong Tĩnh vừa đi. Dư lại người cũng liền không có gì muốn ăn, Phong Phụ nhìn Nghiêm Hàn liếc mắt một cái, đối với Phong Kình nói, ăn được sao, ăn được nói. Cùng ta còn có mẹ ngươi đến thư phòng tới một chuyến, nghe vậy. Nghiêm Hàn nắm chiếc đũa tay đột nhiên căng thẳng, hắn rốt cuộc vẫn là bị gia nhân này bài xích bên. Ngoài, này 6 năm tới tuy rằng Phong Phụ Phong Mẫu đối thái độ của hắn đã hảo rất nhiều. Nhưng trước sau lãnh đạm không thân cận, đặc biệt là bởi vì Phong Tĩnh chán ghét hắn duyên cớ. Này đối sợ hãi tôn tử tức giận lão phu thê. Thậm chí đem hắn trở thành không khí, liền lời nói đều không nói với hắn một câu, nhưng hắn đều nhịn xuống. Đó là bởi vì hắn thâm ái Phong Kình, ái người nam nhân này, không nghĩ từ bỏ hắn, rời đi hắn, đem hắn nhường cho người khác. Trên bàn cơm tinh xảo phong phú thức ăn tất cả đều là Nghiêm Hàn tự mình làm, hắn tan tầm sau tự mình đi chợ rau mua đồ ăn. Tự mình xuống bếp, mỗi một đạo đều là hắn dùng tâm, hắn là như vậy muốn lấy lòng Phong Kình cha mẹ cùng nhi tử. Chỉ là vì một ngày kia có thể làm cho bọn họ hoàn toàn tiếp thu hắn. Sau đó danh chính ngôn thuận mà đứng ở Phong Kình bên người, nhưng chính là như vậy một chút nho nhỏ. Tâm nguyện đều thực hiện không được, Nghiêm Hàn ngồi ở vị trí thượng, buông xuống chiếc đũa, nói không nên lời đáy lòng cái gì ý tưởng. Liền đi thư phòng, tới rồi cửa thư phòng khẩu, hắn chưa tiến vào, khả năng ba người kia cũng căn bản không ý thức được hắn sẽ qua tới. Cho nên liền môn cũng chưa quan kín mít, thậm chí nói chuyện thanh âm đều như thường. Phong Kình a, như vậy nhật tử còn muốn lại quá bao lâu không? A, ngươi xem tiểu tĩnh kia hài tử, lại không nghĩ biện pháp nói. Ngày sau cùng chúng ta nhưng chính là một chút tâm cũng chưa a. Đây là Phong Mẫu thanh âm siêu nàng lo lắng tôn tử, cũng lo lắng nhi tử, này một cái trong nhà, khó có thể không cái nữ chủ nhân đâu. Nhà ai hai vợ chồng đó là hai nam nhân a. Nghiêm Hàn lại hảo, cũng không thể cho ngươi sinh hài tử, ngươi náo loạn nhiều năm như vậy, cũng nên đủ rồi a. Phong Phụ cũng nói, ta cũng đồng ý mẹ ngươi nói, này trận ta cùng mẹ ngươi cũng thảo luận qua. Nhà ta ai quan trọng nhất? Tiểu Tĩnh, ngươi sẽ không nhìn không ra tới Tiểu Tĩnh có bao nhiêu bài xích Nghiêm Hàn đi. Còn như vậy đi xuống nói, ai biết sẽ ra cái gì nhiễu loạn? Ba, mẹ, Nghiêm Hàn không phải người như vậy. Hắn thực thiện lương, hơn nữa lại mềm lòng. Ta không thể, thiện lương, mềm lòng, không phải người như vậy. Phong Mẫu kích động, ngươi đương ngươi ba mẹ ngươi đều là ngốc tử phải không? Chuyện đó như ngươi tưởng áp là có thể ép tới trụ. Hắn muốn thật là người tốt, có thể phá hư ngươi gia đình. Ở lão bà ngươi sinh hài tử thời điểm, đem lão bà ngươi tử cung cấp cắt bỏ. Nếu không có ngươi cùng hắn chịu trách nhiệm chuyện này, hắn này giấy phép còn có thể lưu. Hắn tính cái gì cho má bác sĩ? Không có nửa điểm y đức. Nhi tử, không phải ba nói ngươi. Ta sống đến này đem số tuổi. Xem người kia đều là chuẩn, khác không nói, liền nói năm đó ngươi tức phụ mới vừa hoài Tiểu Tĩnh. sao lại sinh sản thời điểm, có phải hay không bình thường sinh nở, lại bởi vì Nghiêm Hàn vừa lúc là đỡ đẻ bác sĩ. Hắn động ác niệm, cho nên ngươi tức phụ tử cung liền không có. Có hay không chuyện này? Có là có, chính là, không có chính là, Phong Mẫu lạnh lùng nói. Ban đầu ta cùng ngươi ba suy nghĩ, nếu là này Nghiêm Hàn có thể đem Tiểu Tĩnh Tâm vãn hồi tới. Lại đối với ngươi hai hảo, chúng ta đây hai vợ chồng già liền nhìn các ngươi quá ngày lành cũng liền thành. Nhưng này đều 6 năm. 6 năm a, ngươi như thế nào còn như vậy hồ đồ đâu? Bởi vì ghen ghét, hắn trước kia có thể đối với ngươi tức phụ ra tay. Hiện tại liền sẽ không đối với ngươi nhi tử ra tay. Nghiêm Hàn thích chính là ngươi, lại không phải ngươi tức phụ ngươi nhi tử còn có ngươi ba mẹ. Không thể không nói, Phong Mẫu Phong Phụ xem người ánh mắt đích xác không tồi. Nghiêm Hàn loại người này, gian xảo, ngươi xem hắn hảo, đó là bởi vì ngươi không chạm đến hắn ích lợi, không có uy hiếp đến hắn. Một khi ngươi cùng hắn có xung đột, này người thành thật một không thành thật lên, kia chính là phi thường dọa người, nghe xong cha mẹ nói. Phong Kình cũng nhớ tới 11 năm trước chuyện này, lúc ấy hắn lão bà sinh sản, đẩy mạnh phòng sinh thời điểm thật là hảo hảo, nhưng đến cuối cùng Nghiêm Hàn lại nương thuốc tê cắt bỏ nàng tử cung. Ra tới chuẩn bị ở sau ở phát run, nhìn hắn rớt nước mắt, Phong Kình đem chuyện này cấp áp xuống đi. Cũng vẫn luôn không làm lão bà biết, nhưng là hiện tại vừa nhớ tới, đích xác gọi người sờn tóc gáy, vì thế hắn cũng do dự. Này, làm ta ngẫm lại đi, tưởng cái gì tưởng a? Ta cùng mẹ ngươi phía trước tham gia một cái tiệc rượu, gặp một cái kêu Trì Vãn cô nương, mới 24, lớn lên miễn bàn nhiều tuấn tiếu, hơn nữa xuất thân hảo, ngươi nếu là có ý tứ a, này hôm nào chọn cái thời gian, các ngươi trông thấy Trì Vãn. Phong Kình sửng sốt, tên này nhưng không nhiều lắm thấy. Này Trì Vãn là bị Trì Vãn sao? Ngày đó buổi tối ta liền cho ngươi hỏi thăm hảo, nghe nói là Ích Tập Đoàn tài chính chủ tịch muội muội. Lớn lên tuấn tiếu lại thủy linh, tuổi trẻ, vẫn là lưu quá dương, cùng nhà ta kia tuyệt đối là môn đăng hộ đối. Mặc kệ thế nào, ngươi đi trước trông thấy, làm bằng hữu cũng là tốt sao? Mặt khác về sau lại nói, ngươi xem như vậy được chưa? Phong Kình gật đầu, kia hành, liền trước như vậy định rồi. Hôm nào trông thấy, một nhà ba người ở thư phòng liêu chính là khí thế ngất trời. Thư phòng bên ngoài Nghiêm Hàn lại sắc mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt, một lòng không biết vỡ thành nhiều ít cánh, năm đó Phong Kình kết hôn thời điểm. Hắn cũng chưa như vậy đau quá. Bởi vì khi đó Phong Kình nói cho hắn hết thảy đều là giả. Chỉ là giả kết hôn, cũng không sẽ phát sinh quan hệ. Chính mình khóc nháo một phen sau, cũng liền thuận theo, nhưng sau lại hắn thê tử mang thai. Phong Kình mặt ủ mày ê mà nói muốn cái hài tử. Chính mình đau lòng, bởi vì chính mình sẽ không sinh hài tử, cho nên cũng thuận theo. Lại sau lại chính mình cắt bỏ kia nữ nhân tử cung, cho rằng sấm hạ đại họa muốn vào ngục giam, là Phong Kình thế hắn giải quyết cái này phiền toái. Khi đó, Nghiêm Hàn thật sự cho rằng bọn họ hai người là yêu nhau, cuối cùng bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau. Cái kia chướng mắt nữ nhân rốt cuộc không có, nhưng này tình yêu, vì cái gì hạn sử dụng như vậy đoàn. Hết chương.